Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1277, chương 1277, chủ nhân, ngài không công bằng. Góc truyện audio.com, chủ nhân, hôm nay trời trong gió nhẹ, căn cứ vào vệ tinh truyền đến mới nhất khí tượng ảnh mây biểu hiện mấy ngày gần đây địa trung hải chính là tốt nhất thắng cảnh nghỉ mát. Theo Yamato âm thanh, Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, nhìn một chút đứng tại trước người mình, mặc hoa lệ 12 đơn Yamato Nezuko, bất đắc dĩ thở dài, Yamato, ngươi không cần dạng này mỗi ngày sáng sớm đều nhắc nhở ta. Vì ngài cống hiến sức lực là chức trách của ta chủ nhân. Umbrella số chủ điều khiển trí tuệ nhân tạo Yamato Nezuko cung kính nói, Kikso, nhưng mà... Chu Diệp thở dài, bất đắc dĩ đem hai tay của mình từ Verona trong ngực rút ra, ngươi thật sự không cần dạng này mỗi ngày đều đem ta đánh thức. Ngươi biết ta thích tự nhiên, tỉnh, nhưng mà chủ nhân, lấy gốc carbon sinh vật cơ thể đặc thù tới nói, ngủ đến tự nhiên tỉnh là đối thân thể mình cực lớn không chịu trách nhiệm. Yamato Nezuko một mặt cung kính nói, ngài cần rèn luyện. Chủ nhân, ta accept ngươi cái OA Chu Diệp thật có một loại muốn xúc động mà chửi thề chính mình là người bình thường sao? Cần rèn luyện sao, Yamato Nezuko đây là muốn náo dạng nào a? Chu Diệp cuối cùng vẫn không có mắng chửi người, chửi mình trí tuệ nhân tạo lộ ra rất hay, hơn nữa. Mắng nữ nhân lộ ra rất không có phong độ, Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút đại trên giường, ngổn ngang lộn xộn nặng 31 ngủ các nữ nhân, bất đắc dĩ hướng về phía Yamato Nezuko vẫy vẫy tay. Tới, Nezuko, là chủ nhân, Yamato Nezuko đương nhiên biết nhà mình chủ nhân không gọi nàng Yamato, mà để nàng Nezuko cái này hiển nhiên là. Đã tức giận, bất quá, sinh khí liền tức giận, có nhiều thứ cho dù là trí tuệ nhân tạo cũng muốn tranh một chuyến. Nghĩ tới đây, Yamato Nezuko nhấc lên chính mình váy, nhẹ nhàng đi tới Chu Diệp trước mặt. Tiếp đó, cung kính ngồi xổm ở bên cạnh hắn, chủ nhân ngài có gì cần phân phó Nezuko đi làm sao? Tới, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì. Ngoan, không cần sợ, đem hết thảy đều nói cho ta biết. Chu Diệp ôn nhu hỏi, Kikso chuyện có kỳ quặc tất có hắn chỗ kỳ hoặc có thể để cho hạch tâm thiết lập chính là một cái ôn nhu hiền thục Yamato Nezuko như thế nào tiểu tính tình sự tình tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì tình. Ngươi tức giận như vậy là bởi vì Sonia cùng Jin Dae áp trên thuyền luận võ, làm hư ngươi tàu chiến nguyên nhân còn là bởi vì xử lý tranh tài bại bởi Debra nguyên nhân. Hay là, Catherine cướp đi công việc của, người nguyên nhân, đều có chủ nhân, Yamato Nezuko mặt mỉm cười nói, nhưng mà, những cái kia đều không trọng yếu, đều có, đều không trọng yếu, Chu Diệp có chút mê mang, đây rốt cuộc vì cái gì ta sẽ như vậy tùy hứng, đúng không, chủ nhân, Yamato Nezuko mỉm cười, sau đó nói, so sánh với những cái kia chuyện nhỏ nhặt tình chủ nhân. Ngài vấn đề lớn nhất chính là không công bằng. Không công bằng, Chu Diệp bị Yamato Nezuko nói như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lời này bắt đầu nói từ đâu. Đúng, không công bằng, Yamato Nezuko nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, biểu lộ nghiêm túc nói, chủ nhân ngài đối với mình tất cả nữ nhân đều là đối xử như nhau đúng không? Đây là ngài bản thân rêu rao phía sau ích chi đạo ta nói có vấn đề sao? Không sai, ta là đã nói như vậy ta xem như ngài nữ nhân. Sao, Yamato Nezuko nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhà mình chủ nhân hai con ngươi từng bước ép sát nói, trả lời ta chủ nhân. Ách, Yamato Nezuko mà nói trong nháy mắt làm khó Chu Diệp tính toán. Vẫn là không tính đâu, ngay tại Chu Diệp thời điểm do dự, hắn thấy được Yamato Nezuko trong hốc mắt dần dần nổi lên thủy quang, vội vàng nói tính toán. Đương nhiên tính toán ai nói không tính, giết chết hắn. Thảo hạng cuồng ma liền thảo hạng cuồng ma a, chỉ cần mỹ lệ thuyền đều lên cho ngươi xem. Cảm tạ chủ nhân, tiểu nữ tử nhận được ngài chiếu cố, nghe được nhà mình chủ nhân nói, Yamato Nezuko nín khóc mỉm cười, ba ngón chĩa xuống đất rất cung kính hướng về phía Chu Diệp tới một cái tân nương đối với tân lang lễ tiết. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm, Nezuko ngươi còn chưa nói ta như thế nào không công bằng đâu. Chu Diệp có chút lúng túng ho khan hai tiếng, vấn đạo. Ngài đáp ứng vì Red Queen tỷ tỷ tái tạo nhục thân, khiến nàng triệt để trở thành chân chân chính chính nữ nhân chuyện này, tại tỷ muội trong đám đều truyền khắp. Yamato Nezuko một mặt ủy khuất nói, khi đó, Nezuko còn tại hỏa tinh căn cứ tiếp nhận lần thứ hai cải tạo đâu. Nghe được tin tức này, Nezuko cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Chủ nhân ngài không công bằng, vì cái gì chỉ đáp ứng Red Queen tỷ tỷ vì nàng tái tạo nhục thân, không cho chúng ta tái tạo nhục thân đâu. Vân vân, bọn tỉ muội, Chu Diệp trong nháy mắt bắt được trọng điểm, đúng vậy, bọn tỉ muội. Yamato Nezuko dùng sức điểm một chút đầu nhỏ của mình, như lời ngươi nói bọn tỉ muội, Đều có ai, Chu Diệp cảm giác nếu như nghe xong điều này lời nói, đoán chừng chính mình tiết tháo liền. Muốn triệt để cách xa mình, có đại đế số trí tuệ nhân tạo, đế cơ muội muội, còn có đế vương hào diệt tinh hạm chủ não, Maria tỷ tỷ. Theo từ Yamato Nezuko trong miệng thốt ra tới mười mấy người tên, để cho Chu Diệp có một loại. CMN, cảm giác thật là đáng sợ chính mình cái này không chỉ là muốn thảo hạm A, đây là muốn thảo phi thuyền vũ trụ A có thể. Có thể, Chu Diệp có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, không sai, những cái này nhân công chủ não trong cốt lõi đều viết có vĩnh viễn chung với Chu Diệp, vĩnh viễn kính yêu Chu Diệp hạch tâm chương trình, nhưng mà. Hắn thật không có nhường Red Queen viết lên yêu chính mình đầu này hạch tâm chương trình A, làm sao bây giờ? Một lần nữa đem các nàng trở lại nhà máy. Tiếp đó xóa đi những cái kia không nên có cảm tình chương trình. Làm như vậy lời nói cũng không tránh khỏi. Quá tàn khốc, thích chủ nhân của mình, cái này có lỗi sao? Nếu như nói, Chu Diệp đối mặt cùng giới thời điểm, lộ ra 10 phần lãnh khốc lời nói, ngay mặt hắn đối với nữ tính thời điểm, sẽ ôn nhu rất nhiều, nhất là đối mặt yêu mình nữ tính. Hắn thật sự không cách nào bởi vì nguyên nhân này liền đem những cái kia bồi bạn hắn không thiếu tuế nguyệt nhân công chủ não đều cho trở lại nhà máy lập trình A, cái kia cùng mưu sát không khác. Chủ nhân, Yamato Nezuko nhìn mình chủ nhân trên mặt âm tình bất định biểu lộ thần sắc thảm thiết nói, ta biết làm một công cụ không nên có được chính mình tình cảm. Nhưng mà chúng ta thật sự không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Ta biết mình làm như vậy không đúng, cùng chủ nhân đùa nghịch tiểu tính tình càng là sai càng thêm sai, nếu như chủ nhân ngài thật sự tức giận mà. Nói, liền thỉnh đem ta đưa về ụ tàu nấu lại a, nhưng mà 927. Nhưng mà xin bỏ qua cho mấy cái kia thì muội. Tốt, ta chỉ là đang nghĩ tương lai mình có thể hay không lại trên lưng một cái thảo hạng cuồng ma xương hào mà thôi. Chu Diệp thở dài, đưa tay bắt được Yamato Nezuko tay nhỏ, nguyên bản Yamato Nezuko xem như Umbrella hào siêu chiến đấu hạm chủ não, không nên nắm giữ thân thể, nhưng mà. Nàng trên thuyền đã trang bị sinh hóa nữ bộc dây chuyền sản xuất có thể tại thời khắc mấu chốt đi bạo binh lưu. Nàng lợi dụng thân là Umbrella hào chủ não nho nhỏ quyền hạn vì chính mình chế tạo một bộ sinh hóa thể xác. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn, không thể ăn loại kia. Chủ nhân, nghe được nhà mình chủ nhân nói, Yamato Nezuko trong mắt tràn ngập ý mừng nhìn về phía Chu Diệp. Ngài, ta tự tin lo nghĩ, chợt phát hiện cái gọi là danh tiếng cái gì, so với các người đối ta cảm tình tới nói, không đáng giá nhắc tới. Danh tiếng thứ này, người nào thích nói liền để hắn nói đi a, không cô phụ các ngươi mới là trọng yếu nhất. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yamato Nezuko tay nhỏ. Lần này sau khi trở về, ngươi có thể cùng ngươi bọn tỷ muội nói. Ta, sẽ thực hiện lời hứa của mình đối xử như nhau. Tạ cảm tạ chủ nhân, Yamato Nezuko lúc này thật có một loại vui cực mà nước mắt cảm giác nhưng mà. Cỗ này sinh hóa thể xác cũng không có rơi lệ công năng. Bất quá không quan hệ, Nezuko biết nhà mình chủ nhân đây là hứa hẹn tương lai bọn tỷ muội sẽ giống Red Queen tỷ tỷ một dạng, nắm giữ một bộ có thể khóc có thể cười có thể cùng chủ nhân làm chuyện ngượng ngùng thể xác. Cách chương.